Tiểu chủ nương của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Ánh Nguyệt tức giận không thôi, cô mang theo chút hy vọng, lục tung cả tiểu viện mà vẫn không tìm thấy một sợi chỉ nào. Thực ra cô cũng rõ, Tiêu Thập Thất chắc chắn sẽ không giấu bỏ hỷ phục, chỉ là cô đã thêu lâu như vậy, khó khăn lắm mới thêu được một mảnh nhỏ, chất liệu vải lại đắt đỏ. Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ mặc loại y phục quý giá như vậy, cơ thể lại ướt đẫm mồ hôi. Tề Ánh Nguyệt tĩnh lặng lại, ngồi trên bậc thềm nghỉ ngơi. Trên đỉnh đầu, bầu trời trong xanh đến mê hồn, mây cuộn mây trôi. Cô dần dần bình tĩnh lại, chống cằm ngắm nhìn chân trời, ý nghĩ cũng dần bay xa. Tiêu Thập Thất đã nhiều lần ngầm nhắc nhở rằng Lý Thủy Sinh không phải là người tốt. Nhưng hắn có phải là người tốt không? Mỗi lần nghĩ đến Tiêu Thập Thất, không cách nào chịu nổi. Cô xoa xoa huyệt thái dương, đứng bật dậy thay bộ quần áo khô ráo rồi đi bận rộn. Hai ngày sau, Trấn Đồng Lý đúng dịp có chợ, cộng thêm việc Sai Dịch gõ trống đánh nhạc, tới Lý gia để báo tin vui, Lý Thủy Sinh đã thi đỗ. Trên phố náo nhiệt vô cùng, Tề Ánh Nguyệt ở nhà cũng nghe vọng lại tiếng ồn ào. Tú tài của Trấn Đồng Lý không ít, thậm chí còn có cả tiến sĩ, từ xưa đến nay văn nhân rất phổ biến. Chỉ có điều Lý Thủy Sinh năm nay mới 17 tuổi, con trẻ mà đã thi đỗ, thật là điều đáng mừng. Tề Ánh Nguyệt vốn định ra phố mua vài con gà con, nhưng thấy bên ngoài người đến chúc mừng và xem náo nhiệt đã đông đúc, đi được vài bước lại quay trở về nhà. Cô là thê tử chưa qua cửa của Lý Thủy Sinh, lúc này đi ra ngoài, hàng xóm trong trấn nhận ra, có lẽ cô cũng có thể hưởng chút ánh sáng từ việc Lý Thủy Sinh thi đỗ. Tề Ánh Nguyệt thích tĩnh lặng, không muốn nói chuyện với ai, vô tình khóa cổng viện lại, để mọi sự vui mừng bên ngoài đóng lại phía sau. Giữa trưa Tề Thăng về từ học đường, nói về việc Lý Thủy Sinh thi đỗ. Trước cửa Lý gia đông đến mức không lọt được nước, ôi náo nhiệt quá, việc buôn bán trong tiệm cũng khởi sắc, kể cả hàng hóa tồn đọng từ lâu cũng bán sạch, người mua nói là muốn hưởng chút không khí vui vẻ từ vị tân khoa tú tài. Tề Ánh Nguyệt cười nói, trước đây con nghe tiếng trống, đã biết là có tin vui, thấy phố phường đông đúc, không dám ra ngoài. Sắc mặt Tề Thăng có vẻ nhẹ nhàng hơn, nói, Thủy Sinh vừa về nhà hôm qua, bận rộn với bằng hữu ăn uống, Lý gia bây giờ có xe ngựa mới, còn có cả người lái, đi lại bằng xe ngựa rất thuận tiện. Ban ngày cậu ta đi huyện thành, ăn uống xong lại về trấn, chỉ cần 2-3 nén hương là xong, thật tiện lợi. Tề Ánh Nguyệt ngây ra một lát, gượng cười nói, Lý gia bây giờ phát đạt cũng là điều tốt. Cha, buổi trưa con đã hấp bánh trứng thịt tươi mà cha thích, chúng ta cùng ăn thôi. Tề Thăng nhìn sắc mặt của Tề Ánh Nguyệt, cũng không nói thêm gì, bưng thức ăn đi vào phòng khách. Ăn xong, ông tới học đường, Tề Ánh Nguyệt nghĩ đến dây bí trong vườn phía sau phát triển rất tốt, xanh mướt một mảnh. Dây bí mọc quá dày không tốt cho việc kết trái, vì vậy cô lấy rổ đi hái dây thừa, tối nay sẽ xảo ăn. Hương vị thanh đạm mà ngon. Hái được một nửa rổ dây bí, cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, dừng lại lắng nghe, tiếng gõ cửa càng lúc càng rõ. Cô vội vàng cầm rổ đi ra mở cửa, thấy Lý Thủy Sinh đứng ở cửa, lập tức mời cậu ta vào. Lý Thủy Sinh mặc một chiếc áo dài mềm mại và mới, ánh mắt ấm áp như nước, nhìn cô một lát, gọi. Nguyệt muội muội, đang bận rộn hả? Tề Ánh Nguyệt cười nói. Hái một ít dây bí để nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Sinh ca ca mau ngồi xuống đi. Bên ngoài mát mẻ sáng sủa, ngồi ở sân cũng được. Lý Thủy Sinh nhìn quanh viện, đi đến ghế đá dưới cây lựu ngồi xuống, nói. Cây lựu này ra hoa thật đẹp, trái cũng ngọt. Tiếc là mùa hoa anh đào đã qua, ta không còn có thể mang hoa đến. Nguyệt muội muội, thật xin lỗi. Trước đây khi hai nhà chưa định thân, khi lựu chín, Tề Thăng sẽ hái gửi cho bằng hữu ở trường, Lý gia cũng sẽ gửi một ít. Sau khi định thân, lễ vật ở miền quê chỉ là một chút bột hoặc một miếng thịt. Lý gia gửi lễ vật đến, Tề Thăng hào phóng, ngoài một gói bánh trung thu thì sẽ chọn trái lựu lớn nhất và đỏ nhất gửi đi. Tề Ánh Nguyệt cười nói, huynh tới thăm là được, cần gì phải mang quà, để ta rót cho huynh một ly trà, chỉ là trà trong nhà không tốt, không biết huynh có quen uống không? Lý Thủy Sinh nhìn về phía vườn, ngạc nhiên nói, ta nhớ trong vườn có trồng cây trà, mỗi năm vào mùa xuân đều có thể hái một ít trà mới. Trà mới năm nay đã hái xong, Nguyệt muội muội không giang trà à, trong vườn chỉ có hai cây trà, hái được một ít mầm trà đầu mùa, chỉ rang được một hộp nhỏ, đã bị Tiêu Thập Thất ăn hết sạch, giờ chỉ còn lại chút trà vụn mua từ bên ngoài. Tề Ánh Nguyệt không muốn nói thật, chỉ mơ hồ nói. Vừa mới hái một ít, đã ăn hết rồi. Lý Thủy Sinh, một tiếng, kéo kéo tà áo, nói. Nguyệt muội muội, muội ngồi đi, không cần phiền phức, ta không khát. Gần đây ta thực sự bận rộn quá, chút nữa ta còn phải đi huyện thành, may mắn thì đỗ tú tài, phải đi bái kiến tiên sinh, cảm ơn họ. Nghĩ rằng dù thế nào cũng phải đến gặp muội, chúng ta lâu rồi không thể trò chuyện đàng hoàng. Tề Ánh Nguyệt suy nghĩ một chút, đặt rổ xuống, hơi cúi người nói. Chưa kịp chúc mừng huynh thi đỗ tú tài, trước đây nhà huynh có nhiều người, bá phụ và bá mẫu bận rộn tiếp đón mọi người, nên ta không dám làm phiền họ. Lý Thủy Sinh cười nói, cảm ơn Nguyệt muội, nhưng Nguyệt muội là người trong nhà, đâu có thể phiền phức cha mẹ. Nói rồi, sắc mặt Lý Thủy Sinh có chút thay đổi, đôi mày nhíu lại. Cha mẹ lần này vì ta thi cử cũng đã cực khổ rất nhiều, đi phủ thành thi cử tốn không ít bạc, tiền lớn trong nhà tích góp được đã tiêu sạch sẽ. Ca ca ta thì không nói gì, nhưng tẩu tẩu thì không vui, nói cháu trai lớn rồi, học ở trường trong trấn không có gì nổi bật, cứ nằng nặc đòi đưa đi học ở huyện. May nhờ người tốt giúp đỡ, ta mới có thể yên tâm thi xong, đâu có bạc để cho cháu trai đi học ở huyện. Nguyệt muội muội, chuyện nhà mình không nên lấy ra ngoài, muội không phải là người ngoài, ta cũng không giấu muội. Tề Ánh Nguyệt nói, nhà nào cũng có nỗi khổ không thể nói, trấn Đồng Lý không phải giàu có, cũng không phải nghèo. Học hành tốn kém rất lớn, nếu thi đỗ làm tú tài thì sẽ dễ chịu hơn một chút. Dù sao nếu thường xuyên giúp người chép sách, tìm việc trong trường học vừa kiếm được bạc, cũng không đến nỗi quá bế tắc. Tẩu tẩu chắc hẳn cũng có dự tính như vậy, mới nằng nặc đòi đưa cháu trai đến huyện học. Sắc mặt Lý Thủy Sinh có chút thay đổi, chăm chú nhìn Tề Ánh Nguyệt, cân nhắc nói. Giữa hàng xóm láng giềng, nữ nhân thường hay tụ tập lại nói chuyện tầm phào. Ta đoán cũng có người nói về Lý gia, nói ta mặc lụa là gấm vóc, đã sử dụng xe ngựa. Lý gia nhất định đã phát tài không chính đáng. Nguyệt muội muội, muội đừng nghe những điều này. Tề tiên sinh đã đọc sách, biết thi cử học hành khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến thi tiến sĩ, chỉ riêng thi tú tài, giúp người chép sách cũng kiếm được vài đồng bạc đâu có đủ. Mọi chuyện đều phải lo liệu, giữa bằng hữu phải đãi tiệc, không thể không đi, cũng không thể không hồi mời. Một đi một về, bạc tiêu như nước. Tề Ánh Nguyệt không hiểu Lý Thủy Sinh rốt cuộc muốn nói gì, thận trọng không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Lý Thủy Sinh chống cằm, sắc mặt đau khổ, nhắm mắt lại, nhìn Tề Ánh Nguyệt nói một cách bi ai. Kể từ khi ta học sách, mỗi tối đều thắp đèn đọc sách, chưa từng có một ngày lười biếng, dù vào học ở huyện, cũng nhanh chóng đuổi kịp được những bạn học có gia đình giàu có. Nguyệt muội, vì gia cảnh nghèo khổ, ta phải chịu đựng vô vàn ánh mắt lạnh lùng, chế nhạo. Nhưng những điều đó ta không để tâm, vì đời người vốn vậy, cười người có, ghét người không. Nhưng ta không cam lòng, không cam lòng. Tề Ánh Nguyệt nghe cậu ta nói mà lòng cũng chua xót. Tề Thăng ngày trước không tiếp tục học hành, hẳn cũng có lý do tương tự. Muốn an ủi, nhưng lại không biết nói gì. Tề Thăng đã nói với cô, cuộc đời con người, từ khi sinh ra, vận mệnh đã được định sẵn. Có thể có người đấu tranh miễn cưỡng tìm được một con đường sống. Chỉ nhìn thấy vinh quang trước mắt, nhưng những cực khổ phía sau lại không ai hay biết, cho dù biết cũng không ai nhắc đến. Một người nam tử tốt không thể cúi đầu, muốn thay đổi vận mệnh, dựa vào khả năng của mình mà phấn đấu, kéo theo gia đình cùng chịu khổ, vậy có tính là gì? Lý Thủy Sinh rớm nước mắt, chân thành nhìn Tề Ánh Nguyệt nói. Nguyệt muội muội, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ta đã sớm yêu thích muội. Không biết bao nhiêu lần ta nghĩ đến tương lai khi ta có thành tựu, sẽ cho muội danh phận, để muội được mọi người ngưỡng mộ, có thể hưởng thụ phú quý không bao giờ hết. Tề Ánh Nguyệt đờ đẫn nhìn cậu ta, trên mặt Lý Thủy Sinh nổi lên một nụ cười mơ màng, dịu dàng nói. Nguyệt muội muội, lòng ta như đá, không thể lay chuyển. Muội thích hoa anh đào, sau này trong vườn chúng ta, sẽ trồng đầy một rừng hoa anh đào, chờ đến khi hoa nở rộ, ta sẽ cùng muội ngắm hoa trăng. Nguyệt muội muội, muội có mong chờ ngày đó không? Tề Ánh Nguyệt không thích hoa anh đào, cô thích hoa mộc lan, đặc biệt là hoa mộc lan được bọc bột mì và chiên lên. Chỉ là ánh mắt của Lý Thủy Sinh quá mãnh liệt, cô mơ hồ gật đầu. Trên mặt Lý Thủy Sinh lại hiện lên vẻ đau khổ, như thể có nỗi chua xót không thể nói hết, đã nói: "Nguyệt muội muội, chỉ cần muội có thể đồng lòng với ta là đủ. Sau này thấy ta làm gì, ta hy vọng muội cũng có thể thấu hiểu nỗi khổ của ta. Nguyệt muội muội, hiện giờ ta bất đắc dĩ, vì rừng hoa anh đào trong tương lai của chúng ta buộc phải cúi đầu, đồng ý cưới muội muội của huyện thái gia. Nguyệt muội muội, muội yên tâm, muội và cô ấy ngang hàng, không phân cao thấp. Trong lòng ta, chỉ mãi mãi có một mình muội. Nguyệt muội muội, muội có thể trả lại hôn thư cho ta được không?" Cách chương.